Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng làm việc có chuyên môn xã giao bộ, nhưng bọn hắn công tác chỉ cần đối trên mạng dư luận tiến hành quan trắc, đem quan trắc kết quả trực tiếp đăng báo cấp Thiệu Du, cũng không cần xã giao bộ đi xử lý này đó tin tức. Cho nên ở nhận thấy được trên mạng hương gió không đối lúc sau, bọn họ trước tiên báo cấp Thiệu Đa mà lúc này đây, cũng không biết đột nhiên ngôn luận. Rốt cuộc là võng hữu tự phát, vẫn là có người ở sau lưng bày mưu đặt kế, nhưng như vậy lại một lần đại diện tích hắc, mặc dù không có chọn sự, cũng nhất định có người ở sau lưng quạt gió thêm củi những người này, như thế nào từng ngày liền nhìn chằm chằm ngươi. Dư Tiểu Văn lúc này tức giận phi thường, đối với các võng hữu vẫn luôn hắc Thiệu Du việc này, hắn đại đa số thời điểm đều biểu hiện so Thiệu Du còn muốn sinh khí. Hắc ta là chuyện tốt a, ta như vậy thảo người ghét. Có fan mới kỳ quái đâu, bọn họ nếu là không hắc ta, mới nói mình ta hoàn toàn không nhiệt độ. Thiệu Du tự mình nhận chi hiển nhiên thập phần đúng chỗ. Đến từ Dư Tiểu Văn Giang Tinh giá trị, 5, chuyện tốt cái quỷ, bọn họ như vậy từng ngày, thật vất vả tìm tới môn tới quảng cáo, lại thất bại. Dư Tiểu Văn tức giận nói, bên nghệ sĩ, nếu có Thiệu Du loại này nhiệt độ, phòng chừng sẽ tiếp quảng cáo nhận đến tay mềm, nhưng tới rồi Thiệu Du nơi này. Loại này nhiệt độ tuy rằng mang đến rất cao thảo luận độ, cũng cực đại cổ vũ Thiệu Du mức độ nổi tiếng, nhưng quảng cáo thương nhóm kiêng kỵ Thiệu Du đặc thù hình tượng, căn bản không dám thỉnh hắn đại ngôn. Rốt cuộc ở mọi người xem ra, Thiệu Du hành sự không kiêng nể gì, tuy rằng mang theo một cổ từ chính khí, hình tượng miễn cưỡng nói được thượng chính diện, nhưng cả người thật sự rất giống là một cái thứ đầu, nếu thỉnh hắn đại ngôn. Quảng cáo thương cũng sợ hãi Thiệu Du không biết khi nào lại đột nhiên bạo. Thậm chí bọn họ cũng không dám hoàn toàn tin tưởng, nếu nhà mình sản phẩm xảy ra vấn đề, Thiệu Du sẽ không đại nghĩa diệt thân. Quảng cáo thương nhóm hoàn toàn là không dám gánh vác như vậy nguy hiểm, cho nên mặc dù mắt thèm Thiệu Du lưu lượng, cũng chỉ có thể dưng dưng từ bỏ. Thiệu Du không để bụng tiền, tự nhiên cũng không để bụng này đó đại ngôn phí, mà Dư Tiểu Văn cái này người đại diện. Lại cảm thấy bởi vì không có đại ngôn nguyên nhân, nhà mình nghệ sĩ giống như liền mạc danh so người khác lùn một đầu giống nhau, rất nhiều lưu lượng số liệu bảng đơn, Thiệu Du hoàn toàn không có tên họ. Muốn hay không đại ngôn có như vậy quan trọng sao? Thiệu Du khó hiểu hỏi, đương nhiên quan trọng, không có đại ngôn, như thế nào làm người nhìn đến ngươi hồng? Ta nhãi con cần thiết là nhất hồng, Dư Tiểu Văn không thể hiểu được không cao hứng, đỉnh người đại diện tràn đầy trìu mến ánh mắt. Thiệu Du nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Đừng như vậy xem ta không phải ngươi nhãi con. Đến từ Dư Tiểu Văn Giang Tinh giá trị, 10. Dư Tiểu Văn, Thiệu Du lại bổ sung nói. Ta đem ngươi đương huynh đệ, ngươi lại muốn làm cha ta, không phúc hậu. Dư Tiểu Văn trong khoảng thời gian này vẫn luôn trầm hạ tâm tới nghiên cứu giới fan, cho nên học xong rất nhiều giới fan dùng từ, liền cầm lòng không đậu dùng ở chính mình duy nhất nhãi con trên người. Lúc này bị Thiệu Du như vậy vừa nói, hắn cũng tỉnh táo lại, muốn chính mình nhi tử thật là Thiệu Du cái này thứ đầu dạng, phỏng chừng chính mình không mấy ngày liền phải bị bất hiếu tử tức chết. Dư Tiểu Văn ho nhẹ một tiếng, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này đó hắc tử ta đi tìm người xã giao, trước đem sự tình làm sáng tỏ. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, muốn cái gì xã giao, ta chính là tốt nhất xã giao người. Đến từ Dư Tiểu Văn Giang Tinh giá trị, 5. Dư Tiểu Văn tuy rằng thừa nhận, Thiệu Du dỗi người năng lực nhất lưu, mỗi lần gặp được nguy cơ, dùng phương thức này xã giao, tổng có thể đem sự tình thành công hóa giải, nhưng Dư Tiểu Văn lại luôn có một loại ở siếc đi dây cảm giác, hắn thực sợ hãi, Thiệu Du như vậy không kiêng nể gì dỗi người, nào một lần thật sự lật xe, chỉ sợ liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục cục diện. Thiệu Du cũng không phải thật sự chỉ có 24 tuổi người trẻ tuổi, lấy được như vậy thành tích, mặc dù lại quá lão thành, cũng sẽ có bành trướng thời điểm, mà Thiệu Du như vậy một cái trải qua quá nhiều như vậy cái thế giới người, vinh hoa phú quý tất cả đều là xem qua mây khói, tự nhiên sẽ không bởi vì những việc này mà trầm luân. Thiệu Du như cũ rõ ràng nhớ rõ chính mình là ai, cũng biết mục đích của chính mình là cái gì. Cho nên hắn trong lòng trước sau có một cái tuyến. Người cùng với nhọc lòng như thế nào xã giao, còn không bằng cẩn thận suy nghĩ một chút, này đó hắc tử mặt sau người rốt cuộc là ai? Thiệu Du nói. Dư Tiểu Văn nghe vậy không cấm có chút mặt đỏ, chính mình nhận được tin tức, trước tiên liền sinh khí, lại đã quên đi cha một cha phía sau màn độc thủ. Người yên tâm, ta thực mau liền phái người đi cha. Dư Tiểu Văn bảo đảm nói, không vội, từ từ tới. Thiệu Du thuận miệng nói, loại sự tình này như thế nào có thể không vội, người như vậy vẫn luôn giấu ở chỗ tối, giống cống ngầm lão thử giống nhau, không chừng khi nào liền nhảy ra cắn người. Dư Tiểu Văn hung tợn nói, người cũng nói là lão thử, bọn họ là không thể gặp quang, chỉ cần ta vẫn luôn đương hồng, bọn họ cho dù có trăm ngàn tính kế, cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Thiệu Du cực kỳ tự tin, Dư Tiểu Văn đầy mặt kinh ngạc, hỏi, nếu như vậy, ngươi còn làm ta cha cái gì? Thiệu Du nhìn hắn một cái, nói, cho ngươi tìm điểm sự làm, đỡ phải cả ngày thở ngắn than dài. Đến từ Dư Tiểu Văn giang tinh giá trị, 10, Dư Tiểu Văn còn tưởng nói thầm hai câu, lại thấy Thiệu Du đã cúi đầu nhìn di động, đôi tay nhanh chóng ở trên màn hình đánh chữ, liền biết hắn là tiến vào đặc thù trạng thái, lập tức cũng không dám lại quấy rầy, lặng yên ngậm miệng. Không thể nào, không thể nào, đều 02025, còn làm vô trùy quải người đâu, chờ một cái cầu trùy đến trùy. Thiệu Du trực tiếp tác hồi phục cái kia nội hàm Thiệu Du thỉnh viết thay võng hữu. Trùy dĩ nhiên là tìm không thấy trùy, này võng hữu bị như vậy một dỗi, trực tiếp trả lời. Người như vậy tuổi trẻ, còn chỉ là cái cao trung sinh viên tốt nghiệp, sao có thể viết ra như vậy tác phẩm, nhất định là thỉnh người viết thay, ta sẽ tìm được người sơ hở. Không phải đâu A Sơ, ngươi còn kỳ thị cao trung sinh đâu, Cam La 12 tuổi vì tướng, ngươi như thế nào không cảm thấy lịch sử thư loạn viết nha? Thiệu Du trả lời, người này thực mau không có thanh âm. Thiệu Du tuy rằng có chút đáng tiếc, lại dỗi không có một cái soát phân máy móc, nhưng hắn lập tức lại tỉnh lại lên, đem đầu mâu nhắm ngay tiếp theo cái. Ta đối đạo diễn khoa tay múa chân cũng không phải lần đầu tiên, các ngươi muốn quải ta từ Phi Long lệnh thời kỳ treo lên. Thiệu Du hồi phục một cây khác chỉ trích hắn ở đoàn phim một tay che trời võng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hồi phục phát ra tới, trực tiếp liền tạc nồi, nhưng Thiệu Du lại còn không có kết thúc, tiếp tục hồi phục tiếp theo điều, nói. Đừng nói phim trường, toàn bộ phòng làm việc người đều phải nghe ta, khắc kim người chơi, chưa thấy qua sao. Thạch trùy, còn nói ngươi không có kim chủ. Thừa nhận đi, ngươi chính là cái bán mông. Có người nắm Thiệu Du, khắc kim, này hồi phục không bỏ, tưởng bắt được Thiệu Du nhược điểm. Thiệu Du nhìn thoáng qua người này ít, kêu, Thiệu Du hôm nay lạnh sao, người này hiển nhiên là cái lão anti-fan. Thiệu Du dù sao chính là dựa Weibo tranh cãi, cũng không bắt bẻ là ở với ai tranh cãi, lần thứ hai hồi phục. Như thế nào, một cái 24 tuổi người trẻ tuổi, dựa vào chính mình tránh 900 triệu, này rất khó sao? Này một cái hồi phục ra tới, hệ thống giang tinh giá trị đổi mới hệ thống vẫn luôn ở phiên trang, chỉ này một cái, liền cấp Thiệu Du mang đến thượng vạn giang tinh giá trị. Thiệu Du cảm thấy mỹ mãn nhìn mắt bên cạnh vẻ mặt si ngốc Tiểu Trúc, hỏi. Thế giới này có bao nhiêu giang tinh đáng giá? Tiểu Trúc hai mắt hiện ra mông vòng trạng thái, nhưng nó là cái hệ thống, ký lục số liệu là nó bản năng, thậm chí không cần cẩn thận xem xét, nó liền nói. Thế giới này trước mắt đã thu hoạch giang tinh giá trị 125.531. Thiệu Du vừa lòng gật gật đầu, nói, giới giải trí, cấp lực Nga, này đó giang tinh giá trị đầu to, tất cả đều đến từ khoảng thời gian trước cùng vị kia trốn thuế nam tinh fan, một đám vì nhà mình chính chủ đấu tranh anh dũng. Thiệu Du tùy tiện nói điểm đại lời nói thật, là có thể làm các nàng giang tinh giá trị cọ cọ cọ hướng lên trên chướng, trong đó nhất nỗ lực cái kia. Đơn người liền cống hiến 5.000 giang tinh giá trị. 24 tuổi, dựa vào chính mình, tránh 900 triệu, người đang nói chuyện quỷ quái gì? Trước có giải tiên sinh Bắc Đại còn hành, nay có Thiệu tiên sinh 900 triệu không khó. Này bình luận một phát ra tới, lập tức được đến mấy ngàn cái điểm tán. Bán mông bán 900 triệu, người còn có mặt mũi nói ra. Này bình luận cũng thực mau bị người chí đỉnh. Chẳng qua phía dưới bình luận cũng không phải nghiêng về một bên mắng Thiệu Du. Còn có bộ phận người đang hỏi lâu chủ có thể hay không cũng bán 900 triệu. Thiệu Du không có trực tiếp hồi phục này bình luận, mà là đơn độc đã phát một cái Weibo. Hiện tại đang ở cùng ngươi đối tuyến chính là 2016 năm LPL mùa xuân tái quán quân, 2016 năm LPL mùa hạ tái quán quân, 2017 năm LPL mùa xuân xây gia quân, 2018 năm LPL mùa hạ tái quán quân, 2018 năm MC quán quân, 2018 năm S tái bốn cường, 2019 năm mùa xuân xây gia quân, 2019 năm mùa hạ tái huy chương đồng, điện ảnh Phi Long lệnh biên kịch, diễn viên chính kiêm toàn ngạch đầu tư người, trăm vạn fan quản lý tài sản bác chủ, trăm vạn fan Mỹ thực bác chủ, trăm vạn fan thủ công bác chủ, trăm vạn fan gieo trồng bác chủ, trăm vạn fan phổ cập khoa học bác chủ. Thiệu Du, này một cái Weibo thật dài một cái, lại chỉ là ở giới thiệu chính mình danh hiệu, này vẫn là Thiệu Du chỉ nói mấy cái đã cho hấp thụ ánh sáng áo choàng hào. Cũng có một ít không cho hấp thụ ánh sáng đại V áo choàng hào hắn căn bản không có viết đi lên, còn có rất nhiều tiểu thi đấu quán quân Thiệu Du cũng không viết. Nhưng mặc dù như vậy, cái này danh hiệu cũng đã lớn lên thái quá, nguyên bản muốn chọn thư võng hữu, một cái đối quá khứ, phát hiện Thiệu Du này đó danh hiệu thật đúng là thật thật tại tại, không có trộn lẫn nửa điểm hơi nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Du mỗi ngày đã muốn đóng phim. Còn muốn viết kịch bản, này mấy cái tài khoản còn mỗi ngày đều có đổi mới, càng kỳ quái hơn chính là hắn mỗi ngày còn muốn rút ra thời gian tới cùng võng hữu đối tuyến, đây là trong truyền thuyết thời gian quản lý giả sao. Theo này một cái bình luận phát ra, phía dưới bình luận liền bắt đầu có chút oai. Mỗi ngày sự tình nhiều như vậy, ta nguyện xưng là, thời gian pháp tắc không chế giả. Flow, phía dưới Thiệu Du danh hiệu cũng là thiên kỳ bách quái, cái gì? Thời gian cao nhân, thời gian đạo quân, thời gian thiên tôn, thậm chí còn có rất nhiều người làm Thiệu Du gia thư, liền viết như thế nào khống chế chính mình thời gian. Ngay cả Dư Tiểu Văn, lúc này cũng là vẻ mặt si ngốc, Dư Tiểu xăm mình vì người đại diện, kỳ thật đại đa số thời điểm đều không giống như là cái người đại diện, càng như là phòng làm việc một cái cao quản. Nhưng mặc dù Thiệu Du không thế nào yêu cầu hắn để bụng, Dư Tiểu Văn hàng ngày cũng cảm thấy thập phần bận rộn. Nhưng hắn lại bận rộn, cũng không có vội đến Thiệu Du loại này thái quá trình độ. Lúc đầu tuyển thủ chuyên nghiệp tiền lương không cao, chẳng sợ cầm quán quân, tiền thường phải bị chiến đội trừ thành một nửa, dư lại mấy cái tuyển thủ chia đều. Cho nên đến mỗi người trong tay cũng không nhiều, người cũng không phải minh tinh tuyển thủ. Cho nên người mấy năm nay thi đấu kiếm tiền nhiều nhất bất quá 100 vạn, mà Phi Long lệnh đầu tư là 500 vạn, này số tiền là như thế nào tới? Những người khác chú ý điểm đều oai đến thời gian quản lý thượng, chỉ có cái này kêu. Thiệu Du hôm nay lạnh sao? Võng hữu còn ở một lòng một dạ nghi ngờ Thiệu Du tiền tài nơi phát ra. Không thể nào không thể nào, đều 2025, còn có người hoàn toàn không để ý tới tài. Thiệu Du hồi phục nói, như là đang nghe cái gì thiên phương dạ đàm giống nhau. Mọi người lúc này mới trọng điểm chú ý đến Thiệu Du phía trước cái kia trăm vạn fan quản lý tài sản tài khoản. Cái kia tài khoản ở Phi Long lệnh lúc sau, liền rất thiếu tuyên bố tiền lời chụp hình, mà ở Phi Long lệnh phía trước, ngẫu nhiên còn sẽ dùng tuyên bố tiền lời chụp hình phương thức tới hút phấn. Này chụp hình tiền lời suất, tất cả đều cao kinh người, Thiệu Du giống nhau không đề cử fan mua cổ phiếu, đều là đề cử bọn họ mua chỉ số hình quỹ, mà chính mình lại mua tất cả đều là cổ phiếu, thà thường thường mua đều là yêu cổ, ngắn hạn nội tiền lời suất kinh người cái loại này. Loại này cổ phiếu thường thường cùng chơi cua cha nam giống nhau, tốc độ tăng kinh người, ngã lên cũng thập phần dọa người, rất nhiều người thường xuyên sẽ bởi vì này đó yêu cổ truy chứng sát ngã, cuối cùng mất công quần lót đều không có, mà Thiệu Du lại luôn là có thể ở thích hợp thời gian vào bàn, cũng có thể ở tiền lời cao điểm thời điểm ly tràng, cho nên hắn tổng có thể kiếm tiền. Cái này Weibo hào các fan, vẫn luôn hy vọng Thiệu Du có thể mang theo bọn họ mua cổ phiếu. Thiệu Du lại trước nay không có đề cử quá, chỉ là trọng điểm đầy quá mấy chỉ số hình quỹ. Thật các fan liền rất nghe lời, Thiệu Du đề cử cái gì liền mua cái gì, tuy rằng không đến mức tránh đồng tiền lớn, nhưng nửa năm ít nhất có thể có vượt qua 30 điểm tiền lời suất. Đối với không lòng thăm người tới nói, cái này tiền lời suất đã cũng đủ vừa lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những cái đó lòng thăm người, học Thiệu Du mua yêu cổ. Lại thường thường cuối cùng bởi vì cao điểm ăn vạ không đi mà mệt rớt tiền vốn, nhiều học vài lần, bọn họ liền cũng học ngoan, không dám lại loạn mua, thành thành thật thật mua chỉ số, tuy không thể đại kiếm, nhưng ít nhất có thể chạy thắng lạm phát. Chính ngươi mua cổ phiếu, lại đề cử fan mua quỹ, ngươi như vậy cất giấu, thật là cái kẻ hai mặt. Cái này, Thiệu Du hôm nay lạnh sao? Anti-fan như cũ không phục, giống một cái chó điên giống nhau tiếp tục đuổi theo Thiệu Du cắn. Hắn nỗ lực muốn mang tiết tấu, lại chỉ mang theo người qua đường tiết tấu. Thiệu Du fan trung thành lại rất thiếu nhân việc này mà tức giận. Nếu là fan trung thành, đều là trải qua biển to đại cát mới lưu lại. Bọn họ cùng Thiệu Du chi gian, cũng phần lớn đều trải qua quá mù quáng truy Thiệu Du mua sắm cổ phiếu mà bệnh thiếu máu thời điểm. Cho nên đối với Thiệu Du là cái dạng gì quản lý tài sản lý niệm, bọn họ cũng thập phần hiểu biết. So sánh mặt khác quản lý tài sản bác chủ, Thiệu Du đề cử rất ít dẫm lôi, thường xuyên phổ cập khoa học một ít tài chính tiểu tri thức cũng thập phần hữu dụng. Chỉ cần là nghe Thiệu Du lời nói người, cũng đều tránh không ít tiền, cho nên bọn họ đối Thiệu Du cũng sẽ không có cái gì câu oán hận. Mà những cái đó bị xúi dục người qua đường, cũng mỗi người đều thập phần chân thật. Bọn họ rõ ràng đều không có phấn quá Thiệu Du cái này quản lý tài sản Weibo hào, nhưng mỗi người lại cố tình bởi vì Thiệu Du không dạy người mua cổ phiếu mà thập phần phẫn nộ, mỗi người đều cảm thấy Thiệu Du thiếu chính mình mấy cái trăm triệu. Thiệu Du như cũ là kia một bộ âm dương quái khí. Không phải đâu, không phải đâu, đều không 2025, liền thị trường chứng khoán có nguy hiểm đạo lý cũng đều không hiểu sao. Người khác hảo tâm chỉ điểm quản lý tài sản, còn tại đây kén cá chọn canh, thật đương chính mình là ra. Thiệu Du lời này vừa ra, nhưng thật ra thổi lên phản công kèn giống nhau. Thiệu Du nguyên bản những cái đó quản lý tài sản fan, vốn là đối với này đàn hắc tử đã đến thập phần sinh khí, cảm thấy bọn họ quấy nhiễu chính mình kiếm tiền. Lúc này thấy Thiệu Du thật sự không cao hứng, bọn họ cũng thực sợ hãi Thiệu Du tâm tình không hào liền trực tiếp bỏ quên cái này Weibo hào, cho nên phản kích đến thập phần nỗ lực. Các anti-fan cho rằng chính mình tự cấp quản lý tài sản phấn hỗ trợ, lại không nghĩ rằng bị quản lý tài sản phấn đuổi theo mắng là duỗi tay đảng, bạch phiêu đảng, quản lý tài sản các fan lăng là đuổi theo các anti-fan mắng vải tờ giấy. Thiệu Du đợi một giờ, thấy bình luận khu có điểm bình ổn xuống dưới ý tứ, quyết đoán lại lần nữa khai đoàn. Thứ ta nói thẳng, đầu tư điện ảnh tránh 900 triệu việc này, thật là việc rất nhỏ. Lời này cơ hồ là dán các vị điện ảnh người trên mặt khai đoàn, bành trướng đến làm người cảm thấy không nỡ nhìn thẳng, mà cố tình người trong nghề còn không dám trực tiếp phản bác. Rốt cuộc Thiệu Du Phi Long lệnh đầu tư gần 500 vạn, phòng bán vé lại cao tới 2800 triệu. Dựa theo phòng bán vé chia nguyên tắc, Thiệu Du làm toàn ngạch đầu tư người, ít nhất có thể phân 900 triệu, cho nên Thiệu Du mới có tự tin nói như vậy. Bình luận khu lúc này cũng không có gì nghi ngờ kim chủ thanh âm, ngược lại mỗi người đều dây biến tranh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác 24 tuổi, đương quá tuyển thủ chuyên nghiệp, đã làm điện ảnh diễn viên chính, sao cô tài sản phiên vài lần, đầu tư tài sản phiên gấp mấy trăm lần, mà ta còn ở còn hoa bái. Này bình luận, phát ra tới lập tức điểm tán quá ngàn. Tránh nhiều như vậy tiền, như thế nào không cho vùng núi nhi đồng quyên một chút? Người biết vùng núi có bao nhiêu hài tử, còn có bao nhiêu người ăn không nổi cơm no, đọc không dậy nổi thư sao? Bọn họ giáo dục tài nguyên như vậy lạc hậu, ngươi như thế nào không biết giúp đỡ, thật là cửa son rượu thịt xuống. Vốn dĩ bình tĩnh trở lại bình luận khu, bởi vì này một cái bình luận lại náo nhiệt lên. Mọi người vừa thấy người này ít, Thiệu Du hôm nay lạnh sao, cái này ít vẫn luôn ở Thiệu Du bình luận khu nhảy nhót lung tung. Phía trước cùng Thiệu Du cũng xảo rất nhiều lần, cơ hồ Thiệu Du nói cái gì, hắn đều có thể tìm ra xảo quyệt góc độ tới tranh cãi, quả thực so Thiệu Du còn muốn càng giống một cái giang tinh. Đối mặt như vậy giang tinh, kỳ thật tốt nhất xử lý thủ đoạn chính là bỏ mặc, nhưng cố tình Thiệu Du thật đúng là liền cùng vào bộ giống nhau, một hai phải cùng một cái bình thường võng hữu đối với năng. Cái này hắc tử tuy rằng góc độ xảo quyệt, nhưng có đầu óc người đều có thể nhìn ra tới đây là ở đạo đức bắt cóc. Nhưng cố tình đơn giản như vậy đạo đức bắt cóc, lại cố tình được đến rất nhiều người nhận đồng, thậm chí Thiệu Du còn bởi vậy bị người chỉ trích làm giàu bất nhân. Vì viện trợ vùng núi thất học nhi đồng, thứ đầu phòng làm việc cùng quý tỉnh giáo dục cục đạt thành hạng nhất chiến lược hợp tác, thứ đầu phòng làm việc sẽ ở một năm ở vùng núi tu sửa 100 sở học giáo. Đây là thứ đầu phòng làm việc Official Weibo phát ra tới tin tức. Này một cái tin tức giống như là trực tiếp đánh vào hắc tử trên mặt giống nhau. Thiệu Du trực tiếp tác vị này hy vọng chính mình lạnh võng hiểu. Chúng ta muốn kiến 100 sở học giáo, ngươi đừng gõ bàn phím, mau tới gõ bảng đen. Người này hiển nhiên cũng là nhìn chằm chằm vào Weibo, thực mau trở về đến. Ngươi chỉ quên tiền, không đi chi giáo, có phải hay không xem thường vùng núi nhi đồng, cảm thấy giáo dục không có đóng phim điện ảnh có ý nghĩa. Ta cao trung bằng cấp, không có giáo viên tư cách chứng, không giống ngươi, là một vị ưu tú sinh viên khoa chính quy, lại bắt được giáo viên tư cách chứng, ngươi chính là tương lai giáo dục ánh sáng. Thiệu Du cũng không có thịt người vị này võng hữu, nhưng người này là cái ái khoe ra, hắn Weibo thượng bô ra quá chính mình giáo viên tư cách chứng. Người này trực tiếp không thanh, vì đấu khí, liền phải quên 100 sở tiểu học, này cũng quá. Dư Tiểu Văn đem, lãng phí, hai chữ nuốt đi xuống, không dám nói thẳng, tu sửa một khu nhà tiểu học, chậm thì mấy chục vạn, nhiều thì thượng trăm vạn. Thiệu Du tuy rằng này đây thứ đầu phòng làm việc thanh danh quyên giúp, trên thực tế lại tính toán hoa chính mình tiền. Không có việc gì, ta tiền lưu trữ cũng vô dụng, còn không bằng giúp giúp bọn nhỏ. Thiệu Du nói, Dư Tiểu Văn nghe xong hơi hơi sừng sốt, một lát sau như là đã chịu cái gì tác động giống nhau, cắn răng một cái, nói. Ta cũng quyên một khu nhà, tổng không thể chuyện tốt toàn làm ngươi một người làm. Thiệu Du nghe vậy nở nụ cười, nói, là bị ta quang mang thương tới rồi đôi mắt sao. Dư Tiểu Văn, hắn trong lòng tuy rằng không thừa nhận, nhưng vừa mới kia một khắc, hắn xác thật cảm thấy Thiệu Du trên người như là có quang mang ở lập lòe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi thật lớn phong ba, cuối cùng bởi vì Thiệu Du danh tác mà kết thúc. Nguyên bản còn có người cảm thấy Thiệu Du tính tình quá thẳng, nhưng thấy Thiệu Du trực tiếp quyên tiền, biểu hiện đến thập phần hào phóng, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều lộ chuyển phấn, Thiệu Du đại hào phen bạo trướng. Cùng chi tướng đối, mấy cái cho hấp thụ ánh sáng ra tới tiểu hào phen số cũng có rõ ràng dâng lên, cái kia quản lý tài sản Weibo hào càng là trực tiếp từ 100 vạn tăng tới 500 vạn phen. Cái này tài khoản phong cách tương đối kỳ quái. Phía dưới bình luận rất nhiều, mỗi ngày có người cầu Thiệu Du ra kỹ càng tỉ mỉ quản lý tài sản công lược. Thiệu Du đảo cũng không chê phiền toái, thật sự bớt thời giờ cho bọn hắn ra một cái tiểu bạch công lược. Thiệu Du kỳ thật cũng không có lấy ra quá nhiều mới mẻ quản lý tài sản nội dung, chẳng qua đem trên thị trường đã nghiệm chứng chính xác kia bộ quản lý tài sản phương án lại kỹ càng tỉ mỉ trình bày một lần. Có lẽ là bởi vì hắn đặc thù thân phận. Nhưng thật ra có không ít người đối này phân công lược tôn sùng là khuôn mẫu, cũng bởi vậy tiền lời rất nhiều. Cùng với này sợi khắc khẩu Đông Phong, thứ đầu phong làm việc tân điện ảnh lão binh huy chương tuyên bố đệ nhất khoản phim tuyên truyền. Có phía trước dỗi người dư ba ở, Thiệu Du Weibo chú ý độ rất cao, thậm chí bởi vì hắn không có mua phấn nguyên nhân, này mấy ngàn vạn người tất cả đều là chân nhân, chẳng qua bên trong có tương đương một đại bộ phận. Đều là Thiệu Du thiết chí chú ý mới có thể bình luận mới đưa tới anti-fan. Như vậy một bộ kháng chiến đề tài điện ảnh, tuyên bố ra tới cánh hoa, cũng không phải cái loại này phi thường dày đặc rắn chắc lộ tuyến, tương phản còn có không ít cười điềm. Ngắn ngủn 2 phút phim tuyên truyền, liền cho người xem phác họa ra một cái hành sự tác phong thập phần khéo đưa đầy lõi đời lão binh hình tượng, nhưng thật ra cùng nhất quán hơi hiện ngạnh lãng lão binh hình tượng có rất lớn bất đồng. Này không phải lão binh, đây là lính dày dạn, ngươi đây là ở bôi đen kháng chiến lão binh. Thiệu Du anti-fan thật sự quá nhiều, ngã xuống một cái, bây giờ còn có những người khác trên đỉnh. 2 phút cánh hoa là có thể định nghĩa một cái nhân vật, kia 20 cái tự bình luận có phải hay không cũng có thể định nghĩa ngươi. Thiệu Du trực tiếp trả lời, phía dưới thực mau liền có Lý Trung Khách nói, không biết toàn cảnh không tỏ ý kiến, chân chính muốn hiểu biết nhân vật này thế nào. Tốt nhất vẫn là tiến rạp chiếu phim xem một cái đi. Anti-fan nguyên bản còn không biết như thế nào hồi phục Thiệu Du, lúc này nghe xong Lý Trung Khách nói, lập tức nói. Ngươi là Thiệu Du thủy quân, giúp đỡ hắn cùng nhau hống người xem tiến rạp chiếu phim. Thiệu Du làm như đã sớm đoán được người này sẽ nói như vậy, cho nên đối với kết quả này cũng không có gì kỳ quái, ngược lại nói. Vậy ngươi cần phải bảo vệ cho, ngàn vạn đừng bị hống vào rạp chiếu phim. Quảng cáo, cách chương.